Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. 217, có câu là tường đổ mọi người thôi. Lâm Thiện Phương vốn sẽ không là cái thiện tra. Nàng trong ngày thường ỷ vào bản thân là lão bản cực kỳ xa cái gọi là thân thích. Ở khách sạn bên trong hoành hành ngang ngược, tác uy tác phúc, chiếm hết người khác tiện nghi, làm nàng xảy ra chuyện sau. Vậy mà không ai giúp nàng nói chuyện, cũng có này từ trước bị nàng khi dễ quá nhân, trong lúc này càng là bỏ đá xuống giếng. Nói thật Doreen Thiện Phương không tốt sự tình, đương nhiên, vì tránh cho gặp phải phiền toái gì. Đang nói Lâm Thiện Phương nói bậy thời điểm nàng cũng không có nói được thật khẳng định. Chuyên môn dùng một ít ta nghe nói, nhân gia nói, khả năng, có lẽ đại khái linh tinh mơ mơ hồ hồ hình dung từ. Đã từng Lâm Thiện Phương đem này nhất chiêu dùng ở tại Lâm Tiếu Tiên trên người. Lâm Tiếu Tiên thanh danh triệt để bị nàng bị hủy cái không còn một mảnh. Thậm chí sau khi chết cũng luôn luôn gánh vác bêu danh. Luôn luôn đều là thiệp huyện cha mẹ giáo dục bản thân phản diện giáo tài. Bởi vì nàng sự tình, liền ngay cả nàng phụ mẫu của chính mình cũng đi theo nàng cùng nhau chịu khuất. Trước mặt người khác căn bản nâng không ngẩng đầu lên, hiện tại đồng dạng thủ đoạn dùng đến thân thể của nàng thượng. Năm đó Lâm Tiếu Tiên không thể nào cãi lại, nàng tự nhiên cũng vô pháp tẩy bạch bản thân. Tất cả những thứ này đều là Lâm Tiếu Tiên làm được. Nàng thờ ơ lạnh nhạt xem sự tình hướng tới không thể khống phương hướng phát triển. Này bị thù hận lấp đầy nội tâm thoáng tốt hơn một ít. Kỳ thực rất nhiều người đều cũng không muốn biết cái gọi là chân tướng là cái gì. Nói người ta nói dối cũng sẽ biến thành chân tướng. Lâm Thiện Phương còn không có theo cảnh cục bên trong xuất ra. Của nàng thanh danh cũng đã bị hỏng rồi cái không còn một mảnh. Trở thành người người kêu đánh hèn mọn tồn tại, khách sạn lão bản bản cũng đã phiền chán Lâm Thiện Phương. Bất quá bởi vì bọn họ đến cùng lộ vẻ thân thích quan hệ. Tuy rằng này quan hệ rất xa, nhưng là hắn cũng mất mặt mũi đem Lâm Thiện Phương cấp khai trừ rồi. Chính là hiện lần này sự tình huyên quá lớn, cơ hồ toàn bộ thiệp huyện trong khách sạn mặt tấm các nhỏ đều là Lâm Thiện Phương ảnh chụp. Kia trương hình ảnh thật sự là rất bại lộ, vừa thấy chỉ biết nàng là cái thật không đứng đắn nữ nhân. Vốn bởi vì trong khách sạn mặt phát hiện thi thể sự tình. Hắn này khách sạn thanh danh cũng đã rút, hiện tại trong khách sạn mặt lại có như vậy một cái không biết kiểm điểm nhân viên công tác. Càng làm cho nhân cảm thấy hắn sở kinh doanh này khách sạn rất kém cỏi. Đã xảy ra lần này sự tình sao? Nhưng là vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ, lão bản hoàn toàn có thể mang Lâm Thiện Phương khai trừ. Không cần muốn gánh vác gì trách nhiệm ni ở biết được chuyện này sao? Lão bản quyết định thật nhanh, lập tức đem Lâm Thiện Phương cấp khai trừ rồi. Lâm Thiện Phương trượng phu Tề Thiên Nhạc cũng là ở trong khách sạn mặt công tác. Nhưng là vì hắn thê tử là Lâm Thiện Phương duyên cớ. Trải qua luôn mãi lo lắng sao? Lão bản vẫn là lựa chọn đưa hắn cũng nhất định khai trừ. Lâm Thiện Phương không là cái thiện tra, lần này đem nàng một người khai trừ rồi. Nếu là Tề Thiên Nhạc còn tại khách sạn đi làm, nàng không thiếu được muốn tới nháo thượng một phen. Kia nữ nhân là cái vì tư lợi vô tâm món gan. Nhất định có thể nhớ được của hắn hảo, vẫn là đem mọi người khai trừ rồi. Cũng đỡ phải người này ở xả xảy ra chuyện gì nhi đến. Tả hữu cũng bất quá là nhiều ra hai người một tháng tiền lương. Coi hắn như là tiêu tiền mua Thái Bình, tả hữu hắn khai cũng không phải cái loại này xích khách sạn. Bọn họ cũng không phải chính thức viên công. Hợp đồng một năm nhất ký, hiện tại cũng đến thời điểm, muốn khai trừ bọn họ chẳng phải cỡ nào chuyện khó khăn. Tề Thiên Nhạc nghe nói bản thân bị khai trừ rồi sao? Cảm thấy thiên đều phải sụp. Hắn ở khách sạn cần cù thành khẩn công tác lâu như vậy thời gian. Không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa hắn cái gì sai đều không có phạm sai lầm. Khách sạn dựa vào cái gì khai trừ hắn. Phẫn nộ dưới Tề Thiên Nhạc đi tìm khách sạn lão bản. nhưng là lại bị bản thân lão bản dùng thủ đoạn mềm dẻo cấp đổi trở về. Tề Thiên Nhạc, ngươi là khách sạn lão viên công, ta đây biết, công tác luôn luôn đều thật dụng tâm, nếu không phải là bởi vì lần này sự tình, ta cũng sẽ không thể đem ngươi khai trừ. Lâm Thiện Phương này ảnh chụp thật sự có ngại chiêm xem. Liền tính ta giữ ngươi lại đến, ngươi còn có mặt mũi đối mặt khách sạn đồng sự nhóm sao? Kỳ thực lão bản ngược lại không phải là không vừa lòng này viên công. Chính là cảm thấy từ lúc Tề Thiên Nhạc lấy Lâm Thiện Phương này nàng dâu sau. Nhận đến Lâm Thiện Phương ảnh hưởng, hắn cả người đều thay đổi. Hắn hiện tại cùng Lâm Thiện Phương trở nên càng ngày càng giống. Nếu là đổi làm từ trước, biết bị khai trừ sự tình sau, hắn tuyệt đối không sẽ tìm đến bản thân. Tề Thiên Nhạc căn bản không có nghĩ đến bản thân có sinh trong lúc đó vậy mà hội bởi vì bản thân. Thê tử duyên cớ đem công tác cấp đã đánh mất, hắn kinh ngạc xem lão bản, có tâm muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến này ấn bản thân thê tử hòa bạo ảnh chụp tấm các nhỏ. Hắn nhưng không có mặt đem bản thân tưởng nói ra. Tề Thiên Nhạc vốn liền bởi vì bản thân thê tử sự tình cảm giác được cực kỳ chán ghét. Nhưng là làm cho hắn thật không ngờ là, chuyện này cư nhiên nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Của hắn công tác cư nhiên cũng bởi vì chuyện này cấp đã đánh mất. Tề Thiên Nhạc không nghĩ vứt bỏ phần này công tác, hắn tại đây cái trong khách sạn mặt công tác 10 năm thời gian. Nơi này công tác thực nhẹ nhàng, một năm bên trong cũng liền chỉ có tam quý là vội. Đến mùa đông sau, đại tuyết phong sơn, hắn liền có bó lớn thời gian có thể nhàn rỗi, tính ra một năm cũng có gần hơn 3 tháng nghỉ ngơi thời gian. Hơn nữa bọn họ nghỉ phép sau, tiền lương cũng là chiếu nguyên lai thời điểm lấy. Bộ dạng này hảo công tác hắn đi chỗ nào tìm, Tề Thiên Nhạc không nghĩ đã đánh mất phần này công tác. Nhưng là lão bản đều đem lời nói đến loại này phân thượng. Hắn là cái nam nhân, cũng là muốn thể diện, hắn thật sự là không có mặt muốn lão bản lưu lại hắn. Chỉ có thể ủ rũ ly khai khách sạn, theo khách sạn lúc đi ra. Hắn cảm giác được từ trước này đồng sự xem ánh mắt của hắn đều tràn ngập đồng tình chi ý. Tề Thiên Nhạc tao lợi hại, nhanh hơn bước chân ly khai khách sạn. Hắn trở về hảo hảo bình tĩnh một chút, Tề Thiên Nhạc về tới trong nhà. Ở trên sofa ngoạn nhi đồ chơi bao quanh nhìn đến Tề Thiên Nhạc đã trở lại. Hắn vội vội vàng vàng chạy đi qua, ôm chặt lấy bản thân ba ba chân. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Mẹ đâu, nàng thế nào còn không có trở về? Ta nghĩ mẹ, nhường Tề Yên vui bởi vì vừa mới bị khai trừ sự tình. Đối con trai của tự mình không có bao nhiêu nhẫn nại. Nghe được hắn ôm đùi hắn hỏi bản thân mẹ đi đâu vậy? Tề Thiên Nhạc cơn tức dâng lên, một tay lấy bao quanh cấp đẩy ra. Ngươi cút cho ta đến nhất C một bên đi, đều là mẹ ngươi cái kia Tang Môn Tinh làm hại. Nếu không là lời của nàng, ta làm sao có thể nhận đến bộ dạng này khuất nhục. Nàng chính là cái Tang Môn Tinh, khởi xướng hỏa nhi Tề Thiên Nhạc bộ dáng dị thường dữ tợn. Kia phó hung thần ác sát bộ dáng dọa đến bao quanh. Miệng hắn biết, miệng một trương, liền bắt đầu gào khóc giống lên. Ba ba trứng thối, ta hận chết ba ba, ta muốn mẹ, Tề Thiên Nhạc tâm tình vốn liền ác liệt đến cực điểm. Hiện ở nhìn đến con trai của tự mình không nghe lời. Ngược lại ở trong này khóc nháo muốn tìm mẹ, trong lòng hắn mặt tà hỏa nhi từng đợt hướng lên trên cuồn cuộn. Hắn một tay lấy bao quanh nắm lấy đi lại, đưa hắn đặt tại trên đùi bản thân mặt, nhổ quần đó là một chút béo tấu. Bao quanh bị Tề Thiên Nhạc tấu kêu cha gọi mẹ. Nguyên bản chính là diễn cho tiếng khóc, hiện tại lại trở nên càng ngày càng thê lương. Mẹ, cứu ta, mẹ, cứu ta, hắn không gọi mẹ khen ngược, nhất kêu mẹ, này Tề Thiên Nhạc cơn tức liền càng lúc càng lớn. Trên tay khí lực cũng gia tăng vài phần, hắn xuống tay càng ngày càng nặng, nhưng là trong lòng cơn tức nhưng không có tí xíu yếu bớt. Ngược lại nghe bao quanh mỗi một tiếng kêu mẹ thanh âm. Làm cho hắn bắt đầu hoài nghi lên, đứa nhỏ này bị đánh thành cái dạng này, cũng không hướng bản thân cầu xin tha thứ, ngược lại luôn luôn tại kêu bản thân mẹ, chẳng lẽ hắn không là ba hắn sao? Hoài nghi mầm móng một khi loại hạ, sẽ rất khó lại nhổ. Tề Thiên Nhạc cúi đầu xem khóc nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt đều là Bao Quanh. Trong lòng hoài nghi càng ngày càng nặng, Bao Quanh ánh mắt cái mũi miệng, không có một nơi giống bản thân, nhưng là hắn lại chỉ có mắt giống Lâm Thiện Phương, còn lại địa phương cũng cùng Lâm Thiện Phương cũng không giống nhau. Không giống hắn, cũng không giống Lâm Thiện Phương, kia Bao Quanh sẽ là ai đứa nhỏ. Ở khí đầu phía trên Tề Thiên Nhạc trong lòng hoài nghi càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy hắn luôn luôn tại trước mặt rùa vương bát đàn. Kỳ thực hắn luôn luôn tại giúp đỡ người khác dưỡng đứa nhỏ. Nếu không phải như vậy từ lời nói, đứa nhỏ này làm sao có thể cùng bản thân không thân cận? Làm sao có thể ở bị đánh thời điểm chỉ kêu mẹ, cũng không kêu ba ba? Lâm Thiên Nhạc càng muốn liền càng cảm thấy là đạo lý này. Trong lòng hắn mặt lệ khí trở nên càng ngày càng nặng. Lúc này hắn cả đầu liền chỉ có một ý niệm, hắn muốn đem điều này nhiệt chủng sống sờ sờ đánh chết. Tỉnh phải đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, nguyên lai hắn nhiều năm như vậy luôn luôn giúp người khác dưỡng con trai. Nguyên lai hắn luôn luôn đều là một chuyện cười. Lâm Thiên Nhạc ánh mắt trở nên đỏ bừng, trên tay khí lực cũng trở nên càng lúc càng lớn, không một cái tát cơ hồ đều dùng hết hắn toàn thân khí lực. Bao Quanh mông rất nhanh biến đỏ một đám lớn, Bao Quanh ngay từ đầu còn có thể phát ra kêu thảm thiết. Nhưng là theo Tề Thiên Nhạc bàn tay một chút chút dừng ở của hắn thí. Cổ thượng, đến sau này của hắn tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng yếu. Cả người nhuyễn tháp tháp ngồi phịch ở Tề Thiên Nhạc trên đầu gối. Tề Thiên Nhạc nổi điên giống nhau đem Bao Quanh bị đánh một trận một phen. Nhưng là đang nghe không thấy của hắn tiếng kêu thảm thiết sau. Tề Thiên Nhạc chậm rãi tỉnh táo lại. Rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân làm cho ta cái gì. Tề Thiên Nhạc sắc mặt xoát một chút thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn đi qua. Khi phát hiện ôm vào trong ngực Bao Quanh đã sắp không có hô hấp sau. Sợ hãi cảm xúc ở đáy lòng hắn bên trong lan tràn. Tề Thiên Nhạc bị dọa mộng, hoàn toàn không biết nên làm những gì là hảo. Vài phút sau, Tề Thiên Nhạc cảm giác được bản thân đầu óc giống là bị người nặng nề mà chùy một chút. Ngay sau đó hắn rốt cục phản ứng đi lại, nổi điên thông thường ôm Bao Quanh hướng tới ngoài cửa chạy tới. Hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Tề Thiên Nhạc đem Bao Quanh đưa đến bệnh viện tiến hành cứu giúp. Bác sĩ trải qua một phen kỹ càng kiểm tra qua đi. Lại phát hiện Bao Quanh tình huống thật không vui. Simonser trải qua hơn 2 giờ cứu giúp sau. Bác sĩ như cũ không có đem vết thương đầy người Bao Quanh cứu giúp đi lại. Hắn ở trên bàn mổ mất đi rồi hô hấp. Nghe tới bác sĩ tuyên bố này tin dữ sau, Tề Thiên Nhạc đầu óc nháy mắt mộng, Bao Quanh đã chết, làm sao có thể là cái dạng này? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.